Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, tràng diện một lần hết sức khó xử. Hồng Tường đột nhiên có chút đã hối hận, hắn đây là đang dẫn sói vào nhà. Bây giờ, hắn chỉ có thể chờ mong đối phương phong hệ dị năng giả không có cường đại như vậy. Dị năng rất nhanh dùng hết. Chỉ là phần này chờ mong cũng không có thực hiện. Hơn 10 phút về sau, ngay cả Như Ý căn cứ cũng đã đến. Tốc độ xe dần dần chậm lại, những người kia cũng dần ngừng lại, nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa còn không có gặp cỡ nào mỏi mệt. Hồng Tường sắc mặt hơi trắng bệch từ trên xe bước xuống. Không biết là dọa đến, vẫn là lái xe được quá sắp có điểm say xe. Canh giữ ở cửa thành dị năng giả binh sĩ nhìn thấy đám người này cũng giật mình kêu lên, súng trong tay bưng lên đến cảnh giác nhìn xem Tần Kiêu bọn người. Nếu không phải trước mặt xe là căn cứ lớn lên xe, bọn hắn khẳng định phải nổ súng cảnh cáo. Có lúc đại quy mô dị năng giả xuất hiện cũng không nhất định là chuyện tốt. Mở cửa an bài một chút chỗ ở, Hồng Tường nói ra. Hồng Tường ngoài miệng nói như vậy, nhưng là rất mau tìm lấy cớ cho Tần Kiêu bọn người an bài tại tới gần bên tường thành duyên một vị trí. Nơi này lâu dài không thấy ánh nắng, tương đối ẩm ướt, nhà lầu cũng là vừa mới che lại đấy, miễn cưỡng có thể che gió che mưa, giữ ấm thì khỏi nói. Hồng Tường đây là đang đề phòng Tần Kiêu bọn người. Nhưng là Tần Kiêu bọn hắn cũng không để ý. Trước tìm chỗ đặt chân thu thập một cái tình báo. Sau đó bọn hắn vừa muốn đi ra tận lực tìm tài nguyên. Nguyên bản Lục Dương là định tìm thâm sơn thu thập dị quả đấy. Nhưng là Tần Kiêu xuất thủ về sau, Lục Dương quyết định bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là công kích hủy diệt quân đoàn. Cứ như vậy, tuyệt đối có thể thu lấy được không ít thứ. Liền tại bọn hắn bận rộn thời điểm, Hồng Tường bên kia cũng tụ tập một chút tâm phúc, với lại những người này sắc mặt tất cả đều không dễ nhìn. Hồng thị trưởng, những người kia đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Với lại không phải một người, là một đám người, bọn hắn bộ pháp quá chỉnh tề rồi, giống như là tất cả mọi người đều có tốc độ như vậy đồng dạng. Cảm giác trên người bọn họ có quân, nhân tập tục, có phải hay không quốc gia bộ đội bí mật? Y phục của bọn hắn lại là đấy. Lúc này, còn có người nào năng lực đem ý nghĩ đặt ở phương diện này? Những người này kịch liệt thảo luận, vừa mới bọn hắn giết bao nhiêu zombie? 10.000, 20.000, vẫn là 30.000. Tất cả đều là một người giết. Người như vậy đến chúng ta ngay cả Như Ý căn cứ. Vốn là kẻ đến không thiện, không thể lưu bọn họ. Với lại, bọn hắn vừa mới đã nhận được bao nhiêu nguyên thạch? Các ngươi có nghĩ tới không? Nếu là đạt được khoản này nguyên thạch, người này lời còn chưa dứt, người ở chỗ này, trên mặt lần nữa hiện lên vẻ tham lam. Chỉ là Hồng Tường sắc mặt lại thay đổi. Ý nghĩ này cũng không cần đã có. Mỗi một người bọn hắn đều có ta như vậy thực lực. Đều tại ép đoạn, mạnh mẽ tới, chỉ sợ diệt chúng ta một cái căn cứ cũng đủ, mạnh mẽ không đi được, chúng ta liền dùng trí. Làm sao dùng trí? Các người đừng quên trước đó vết nứt mở ra thời điểm có mê nga xuất hiện, chỉ cần đem bột phấn đặt ở bọn họ đồ ăn bên trong, liền có thể mê choáng bọn hắn. Chúng ta cũng không cần làm nhiều cái gì, ép buộc cái không gian kia dị năng giả là được. Hồng Tường nghe đến đó cũng là có chút động tâm, chỉ là nghĩ đến Tần Kiêu những người kia quỷ dị sức chiến đấu, lại vỗ bàn đứng dậy, nghiêm nghị nói ra, đủ rồi, tất cả câm miệng, ai cũng không nên đi trêu chọc bọn hắn. Tan họp, mọi người thấy Hồng Tường nói như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, nhưng là tin tức này lại hiển nhiên đã truyền ra ngoài. Trong căn cứ, không chỉ có riêng đều là chính thức nhân viên, dị năng giả đông đảo, có mạnh có yếu, có người có dã tâm, có người nghĩ tới thật tốt, không gia nhập chính thức có khối người, thậm chí thành lập đội ngũ của mình. Bởi vì bang hội cái từ này tại hoàn cảnh lớn ảnh hưởng dưới, để cho người ta cảm thấy là phạm tội đội, cho nên những người này xây dựng thế lực đều bị xưng là dòng binh đoàn. Tại ngay cả Thuận Thị bên trong, dòng binh đoàn thế lực cũng chia ra rất nhiều. Tần Kiêu tại Lăng Bác Sĩ trong tay cướp đoạt khối thứ hai Hồng Mông Thạch thời điểm, chẳng phải gặp một đám người muốn bức bách Lăng Bác Sĩ xuất ra bảo bối sao? Những người kia chính là ngoài định mức thế lực, ngay cả Như Ý người sống sót căn cứ cũng giống vậy. Hồng Tường xử lý công thất trong đại lâu, mấy cái chân chính tâm phúc tụ tập lại, tin tức truyền ra ngoài sao? Truyền ra ngoài, hơn vạn nguyên thạch, chắc chắn sẽ có người động tâm. Đúng vậy a, chúng ta ngay cả phương pháp đều cho đối phương chuẩn bị xong. Mê Nga vật liệu những đoàn lính đánh thuê này trong tay còn có một số, nhất định sẽ dùng tới đấy. Vậy liền để bọn hắn đi chịu chết đi. Hồng Tường lộ ra nụ cười tới. Vô luận là những đoàn lính đánh thuê này giết chết Tần Kiêu, vẫn là Tần Kiêu bọn người giết chết những đoàn lính đánh thuê này, bọn họ đều là không lỗ đấy. Lúc này, đơn sơ cục gạch trong phòng tình báo hệ binh sĩ nhanh chóng đem giả lập thiết bị tạo dựng lên, sau đó xâm lấn vệ tinh hệ thống, nắm giữ căn cứ cao tầng bí mật lớn nhất vũ khí. Bất quá bọn hắn nắm giữ bí mật này vũ khí, không phải phải dùng đạn đạo oanh tạc, mà là đơn thuần thu thập tình báo mà thôi. Rất nhanh, 100 cây đường kính địa khu đều bị bọn hắn thăm dò đi ra. 3 khu dị thú căn cứ, 5 nơi hủy diệt zombie căn cứ, phân tích còn có thể đạt được 2 nơi khả năng xuất hiện linh quả vị trí. Tình báo đưa ra cho Lục Dương, để Lục Dương làm ra phân phối. Tần Kiêu nhìn đến đây, trong lòng đối với quân đoàn lý giải càng nhiều tầng một. Sau đó, Lục Dương đem 300 người phân phối đã đến địa phương khác nhau, chuẩn bị thu thập vật tư. Dù sao ai cũng không biết bọn hắn lại ở chỗ này ngây ngốc bao lâu. Tách ra săn giết là lựa chọn tốt nhất. Cho Tần Kiêu phân phối, tự nhiên là săn giết hủy diệt quân đoàn loại nhiệm vụ này. Tần Kiêu sức chiến đấu, Lục Dương bây giờ là không dám xem thường rồi. Thời gian rất nhanh tới ban đêm, đám người xuất ra không gian ở trong đồ ăn bắt đầu giải quyết bữa tối. Mà lúc này, đã có người tới cửa chào hàng. Tần đội trưởng ở đây sao? Tần Kiêu đi ra ngoài, nhìn thấy tới là một cái khuôn mặt hiền lành trung niên nhân. Ta tại, có chuyện gì không? Ta là Hồng căn cứ giải phái tới đấy. Nhanh đến cơm tối thời gian, ta mang đến một chút thịt khô, cố ý biểu đạt căn cứ lớn lên lòng biết ơn. Ồ, Tần Kiêu ngoài miệng ứng với, trong lòng có chút nghi hoặc. Trước đó Hồng Tường không phải nói không mời khách sao? Chẳng lẽ là hổ thẹn trong lòng rồi? Không đến người là khách. Tặng đồ ăn Tần Kiêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Huống chi ngàn năm trước đồ ăn ở trong ẩn chứa đại lượng nguyên lực, ăn về sau đối thân thể cũng là tốt. Mời vào bên trong. Tốt, đồ vật tại ta trong không gian, ta đây liền cho mọi người lấy ra. Cái này người tới, thế mà còn là một cái không gian dị năng giả. Sau đó, không gian này dị năng giả thả ra từng khối thịt khô tới. Hắn nhìn chằm chằm những này thịt khô, nuốt một ngụm nước bọt, thèm không được. Mặc dù hắn biết những vật này đều là không thể ăn đấy, chỉ là lúc này không gian này hệ dị năng giả lại nghe được một tiếng máy móc tiếng nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đã có độc vật chất mê nga bột phấn, xin chú ý an toàn. Keng keng, ở đây 7-8 người. Máy truyền tin cùng một chỗ vang lên. Tên này không gian hệ dị năng giả lập tức mộng, trang diện một lần hết sức khó xử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.